Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 33, khởi đầu mới. Mới chiến tranh, cái thứ hai dắt thần dẫn đạn pháo vạch ra ống pháo. Lấy cấp tốc bay về phía mục tiêu, Nam Vu hiển nhiên là cảm thấy không thích hợp. Hắc khí hoàn toàn co vào, thân thể hóa thành một đoàn khói đen hướng về phương xa bay đi. Nhưng là sau một khắc, vô số loại cánh tay từ dưới đất toát ra, mang theo tế lực vung vẩy lên đại thủ ấn, đập, bổ, gõ, bát, đẩy, mặc, Nam Vu hắc khí chấn động, đem những cánh tay đó liền bị chấn khai, cũng không tiếp tục phục trước đó loại kia đánh tay hóa thành mảnh vụn uy lực. Sau đó cái kia đen nhưỡng cũng lôi cuốn đi qua, đào ở trên khói đen mặt. Bình thường loại năng lực này có thể bảo hộ nhân thể bị đánh tan cũng sẽ không tử vong. Hoặc có lẽ là chính là thông qua phân tán đến tháo bỏ xuống những lực lượng kia. Mà bây giờ năng lực này lại trở thành ngăn chặn phương pháp tốt nhất của nàng. Giống như núi nhỏ đồ đằng rơi xuống, đen nhưỡng lôi cuốn lấy khói đen phân tán mở ra. Lực lượng cường đại không có thương hại đến Nam Vu nửa phần, nhưng lại đem bước tiến của nàng triệt để chặn đường. Cái thứ hai dắt thần dẫn, thiên nhân có thể rất lý trí đánh giá ra, bọn hắn không sống nổi. Làm tử vong đang ở trước mắt lúc, mỗi người đều biểu hiện ra cùng bình thường hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Có thiên nhân đang liều mạng nghiền ép cuối cùng một tia tế lực, thúc giục đồ đằng chặn đường Nam Vu. Mà có thiên nhân cảm thụ được gần tới khí tức tử vong. Vô luận như thế nào khuyên bảo bản thân, duy trì lấy bản thân tâm linh, làm đối tử vong sợ hãi, hay là đem bọn hắn từ vĩnh ninh con đường kéo ra ngoài. Thậm chí bắt đầu hối hận cùng oán hận bắt đầu. Hối hận tại sao mình muốn chủ động tham gia hành động lần này. Dù là không có bọn hắn, quân đoàn thứ ba cũng có những biện pháp khác đến săn giết Nam Vu. Tại sao lại muốn tới cùng đối phương liều chết đây? Cũng có oán hận Vân Nghĩa, vừa phát dắt thần dẫn không cách nào đập chết đối phương. Bọn hắn đã trải qua tận lực, tại sao phải tự tác chủ trương dẫn tới cái thứ hai dắt thần dẫn? Nhưng vô luận như thế nào, niềm tin của bọn họ hoặc là oán niệm đều không thể ngăn cản đạn đại bác rơi xuống. Hình tròn kim loại đạn pháo bên trên, những tế đó lực chú văn nhanh chóng kích hoạt, tế lực khiên động dưới, cùng hết thảy chung quanh liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Làm đạn pháo kích hoạt đến mức tận cùng thời điểm, lại một lần nữa bạo tạc xảy ra, khiên động vạn vật dắt thần dẫn, dẫn động tới đồ vật trừ chúng ta nhìn bằng mắt thường gặp. Còn có những người thường kia cảm giác không phát hiện được đồ vật. Bao khỏa thế giới góc độ, đều ở dắt thần dẫn kéo động tiếp theo cùng tham dự phản ứng. Trước một cái khiên động khu vực này thời không kết cấu, chạm đến thế giới hàng rào, thế giới bản thân chữa trị công năng còn không có nhanh như vậy có thể đem bổ khuyết xong. Cho nên khi cái thứ hai đạn pháo lúc rơi xuống, thế giới hàng rào xuất hiện một tia lỗ thủng, một tia khí tức trong hư không bị kéo tiến đến, tham dự bạo tạc phản ứng. Trong lúc nổ tung tất cả mọi thứ đều ở tiếp nhận trùng kích. Nam Vu càng là cảm giác tự thân tồn tại đều ở bị kéo động. Cùng nhau tham dự bạo tạc. Không, ta tuyệt không sẽ chết đi như thế. Nam Vu tinh thần ý chí trước nay chưa có tỉnh táo cùng điên cuồng, cá nhân thời gian giác quan đang bị kéo dài, lại một lần nữa lãnh hội cái này có thể mang cho nàng tử vong bạo tạc. Nàng trước đó liền đã nhận ra mấy cái kia thiên nhân phòng hộ không bình thường. Giờ này khắc này đang điên cuồng cầu sinh dục dưới, nàng rốt cục quan sát được dị dạng, bọn họ phòng hộ tại bạo tạc nửa đoạn trước cùng bạo tạc hình thành liên hệ chặt chẽ. Thậm chí từ trong lúc nổ tung hấp thụ lực lượng, nhưng ở bắt đầu bạo tạc về sau, bọn hắn liền thoát ly bạo tạc, tiến vào phòng ngự giai đoạn, loại này thoát ly dính líu phương pháp cắt vào dắt thần dẫn cửa ngầm. ngoại nhân rất khó phá giải. Coi như phát hiện, cũng cần mấy lần cứng rắn chịu quan sát mới có thể phát hiện. Nếu như có thể cứng rắn chịu mấy lần bạo tạc, như vậy người này cũng sẽ không cần cửa ngầm. Thân là Lan San đối với hoang tế thế giới chủ yếu nghiên cứu sản phẩm một trong. Dắt thần dẫn thành công là không thể nghi ngờ. Nam Vu phát hiện cửa ngầm, lại không cách nào thu hoạch cửa ngầm. Nhưng loại ý nghĩ này lại làm cho Nam Vu nhận lấy dẫn dắt. Thân là tay ếch chính là Nam Vu phía trước cảm ngộ. Đem tự thân hóa thành tay ếch, từ phá hư thu giữ tay ếch khí tức. Cách làm này để Nam Vu rất nhanh tăng lên sinh mệnh của mình đẳng cấp. Đồng thời có ý chí không diệt liền sẽ không tử vong năng lực. Nhưng là gặp phải một cái hậu quả. Tài ếch luôn có đi qua ngày đó. Không phải hết thảy sự vật bị phá hư. Chính là bất lực đem tài ếch lan tràn. Đợi đến tài ếch kết thúc. Cũng chính là Nam Vu lúc kết thúc. Không cần bất luận kẻ nào động thủ. Thân hóa tài ếch. Thoát thân tay ếch, khống chế tay ếch, Nam Vu ý nghĩ rõ ràng về sau. Trước đó nàng chỉ có thể hấp thu bản thân tạo thành tay ếch khí tức. Nhưng là giờ phút này, nàng lại phát hiện dắt thần dẫn bạo tạc đối với thế giới làm sao không phải là một loại tay ếch. Số lớn tay ếch khí tức tại lan tràn, những cái này tay ếch khí tức cũng không thuộc về Nam Vu. Nhưng là nhờ vào đó nàng quan sát được nổ tung mặt khác. Tài ếch cái kia một mặt, nàng nhìn thấy cầm tới khe hở, cùng đứng ở khe hở bên ngoài cái kia thân mang khôi giáp hư vô thân ảnh. Tài ếch chi chủ là chấp trưởng tài ếch người, mà không phải tài ếch bản thân. Lại một lần nữa nhìn thấy thần chi cho phép, Nam Vu có cùng trước đó hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Tại lần thứ nhất thi triển không thấy tế nhìn thấy tay ếch chi chủ lúc. Nam Vu chính là một cái bình thường tế ti, cũng thì tương đương với hai lần căn nguyên giải phóng cấp độ. Thực lực sai biệt quá lớn, không cách nào thấy rõ thần chân diện mục. Tại về sau nàng thân hóa tay ếch, bản thân liền là tay ếch chi chủ chấp trưởng một cỗ lực lượng. Càng là không cách nào thấy rõ thần chi chân dung. Cho tới hôm nay nàng hiểu rõ những cái này, mới xem như thấy rõ tài ếch chi chủ mặt mũi bộ phận, mới có thể xưng mình là tài ếch chi chủ tín đồ. Thân mang phá toái áo giáp, trong đó có vô cùng vô tận tài ếch hắc khí tài ếch chi chủ. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở thế giới bên ngoài, không có tài ếch cuồng bạo, cũng không có hóa thân thành chỉ biết là phá hư quái vật. Có chút khẽ vươn tay, một tia có khác với trên người tay ếch hắc khí tức rơi vào cái kia phá toái giáp tay. Bên trên, lại cùng hoang tế thế giới nhìn nhau một lát, tay ếch chi chủ mới hóa thành một cỗ hắc khí khổng lồ biến mất. Trong hư không thời gian là không theo vật chất lưu động tốc độ đến tính toán. Bởi vì đều là hỗn độn một mảnh, lại thế nào lưu động vẫn là hỗn độn. Không biết qua bao lâu, cái nào đó xanh thảm thế giới trước, một vệt hắc khí theo thật linh thông nói, bám vào ở một cái bên trong chân linh chảy vào trong thế giới này. Hắc tinh vạch phá bầu trời, vô số xem tinh giả ngẩng đầu quan sát, theo một tiếng khóc nỉ non, cái nào đó bé gái hạ xuống thế gian, để đại lục lâm vào trăm năm ma tai Nam Vu nữ đế chính thức sinh ra. Tài ếch chi chủ căn cứ cái thế giới này bất khiết, ẩn tu hội truyền về tin tức tính toán. Ước chừng tại Nam Vu nhắc lên lần thứ nhất tai nạn lúc. Nhân vật chính liền sẽ sinh ra. Không cao hơn trăm năm Nam Vu hẳn là có thể trở về. Tài ếch chi chủ bây giờ còn chưa ngưng tụ ra con đường. Muốn công hãm một cái thế giới cơ bản không có khả năng. Trừ phi còn có Negri ý chí tại nội bộ phối hợp. Mới miễn cưỡng có một hai thành cơ hội, tựa như Tân Thần cùng Thủy Long, hai vị đạo lộ cấp tồn tại, ngạnh công một cái thế giới cũng hao tốn không ít tinh lực. Đương nhiên đó là ngạnh công, cùng hiện tại tay ếch chi chủ hành vi không giống nhau. Tại Nam Vu tiến vào thế giới lúc, liền bị cái thế giới này thế giới ý thức cảm giác. nhưng cũng không ngăn cản. Thế giới tầm mắt sẽ không như vậy nông cạn. Căn cứ nhất định tin tức, Negri đều có thể tính toán ra ma tai đại khái kết thúc thời gian. Cái thế giới này ý thức đại khái cũng biết, bất quá thế giới ý thức cùng tà thần quan hệ cũng không nhất định là đối địch. Tài ếch chi chủ mục đích là đối với thế giới tiến hành phá hư, nhờ vào đó cuốn đi một bộ phận tài nguyên, mà thế giới ý thức cũng có nhờ vào đó ngoại lực đến cải biến thế giới cách cục ý tứ. Đối với thế giới mà nói, nhất định tài ếch cũng không phải là chuyện xấu. Về phần Nam Vu cuối cùng có thể mang về bao nhiêu thế giới tài nguyên, vậy liền nhìn riêng mình bản lãnh. Tài ếch chi chủ cùng thế giới ý thức cũng sẽ không hạ tràng. Đây là Nam Vu cùng thế này tương lai nhân vật chính chiến tranh. Bất luận như thế nào kết quả đều đã định trước, mà tài tất nhiên sẽ kết thúc. Bởi vì hoàn thành thế giới cách cục biến động về sau, bất luận thắng thua, thế giới ý thức đều sẽ xuất thủ đuổi người. Khác nhau chỉ ở tại Nam Vu là cao hơn một bậc, có thể chiến thắng nhân vật chính, bức bách nhân vật chính mượn dùng thế giới ý thức lực lượng đuổi người, mang về đại bộ phận tài nguyên, vẫn là bị lớn lên nhân vật chính đánh bại, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đây mới là đại bộ phận tà thần cùng thế giới chung sống hình thức. Hết thảy tài ếch đều là kế hoạch tốt, giống hoang tế thế giới loại kia tài ếch. Không có Negri bán đứng thế giới hạch tâm số liệu, căn bản là không có cách phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.